Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 433, Tiến Thánh Địa, góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero cực bắc ma tộc nghe được Trung ương Thánh Triều hủy diệt tin tức kinh ngạc bên trong, lại là một mảnh bối rối ma tộc lão tổ Lạc Định sụt ngồi ở chỗ đó, một mặt không thể tin được, đồng thời, đáy lòng dâng lên thật sâu sợ hãi. Ở trong Đông Hải Thần Phủ, hắn cấu kết quỷ minh tộc liên thủ với Tê Ngưu tộc đối phó Diệp Vô Trần. Hiện tại, Tê Ngưu tộc lão tổ tông đã chết. Có thể tưởng tượng không lâu, Diệp Vô Trần tất nhiên sẽ đích thân tới ma tộc. Đến lúc đó, liền sẽ đến phiên hắn. Lão tổ chúng ta nếu không, đi một chuyến cấm điện xin mời Lạc Tân lão tổ tông xuất thế a, ma tộc tộc trưởng cẩn thận mở miệng nói. Ma tộc lão tổ Lạc Định sắc mặt biến đổi, hít thật sâu một hơi đại khí cuối cùng gật đầu. Hiện tại, có thể bảo vệ hắn, cũng chỉ có Lạc Tân lão tổ tông. Đi vào cấm địa, ma tộc lão tổ Lạc Định cẩn thận tiến lên, tiến nhập cấm địa chỗ sâu. Tại cấm địa một tòa cung điện trước mặt, ma tộc lão tổ Lạc Định quỳ mọp xuống, dập đầu, khóc ròng nói. Lão tổ tông, còn xin ngươi mau cứu Lạc Định, chuyện gì, để cho ngươi hoảng sợ như vậy? Trong trời cao, một đạo bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Ma tộc lão tổ Lạc Định nghe được đạo thanh âm này, trong lòng hơi yên ổn, nói ra. Lúc đầu tử tôn không muốn kinh động lão tổ tông, nhưng Lạc hiện tại cũng chỉ có lão tổ tông ngươi mới có thể cứu được ma tộc, mới có thể cứu được Lạc Định. Sau đó nói, mấy ngày trước Hải Thần Ba Nhất Đa, bị người giết. Trong cung điện, ma tộc lão tổ tông Lạc Tân thanh âm rõ ràng giật mình. Hắn mặc dù từ lâu không xuất thế, nhưng là đối với Hải Thần Ba Nhất Đa hậu bối này hay là hiểu rõ. Ba Nhất Đa, đã là thiên thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong đi. Hắn hỏi, ma tộc lão tổ Lạc Định tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Trước đó vài ngày, Hải Thần Ba Nhất Đa vừa đột phá thiên thần nhị trọng. Ma tộc lão tổ tông Lạc Tân giật mình, nói như vậy, hắn vừa đột phá thiên thần nhị trọng liền bị người giết. Là ai, chẳng lẽ là Ngân Long Vương ra tay? Không phải Ngân Long Vương, ma tộc lão tổ Lạc Định khổ sở nói, là Diệp Vô Trần. Cái gì? Ngươi nói cái gì, Diệp Vô Trần? Một tên lão giả đột nhiên xuất hiện ở ma tộc lão tổ Lạc Định trước mặt kích động dị thường. Cái nào Diệp Vô Trần? Chính là Cửu Châu chi chủ, Diệp Vô Trần, ma tộc lão tổ Lạc Định kinh ngạc nói. Không, không có khả năng. Ma tộc lão tổ tông Lạc Tân chấn kinh, lắc đầu liên tục. Năm đó Diệp Vô Trần đại nhân đã phi thăng thần giới. Lạc Định nói ra, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng là đây là sự thật. Cửu Châu chi chủ Diệp Vô Trần đại nhân đã chuyển thế trở về, ta gặp qua hắn tự mình thi triển chư thần chi quang. Cái gì, chư thần chi quang? Lạc Tân chấn động toàn thân. Cái này, tại sao có thể như vậy? Mà lại ngay tại hôm qua, Ngân Long Vương bị Diệp Vô Trần giết. Lạc Định nói ra, cái gì, Ngân Long Vương cũng đã chết. Lạc Tân cực kỳ giật mình. Vâng, không chỉ có Ngân Long Vương, ngay cả thần tổ Vạn Nguyện còn có Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng cũng bị giết. Trung ương Thánh Cung đã bị Diệp Vô Trần cùng viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng đại nhân diệt. Lạc Định nói, ngươi nói viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng đại nhân. Lạc Tân kích động kêu lên, vâng, hiện tại, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng đại nhân, theo ở bên người Diệp Vô Trần. Lạc Định nuốt xuống một chút khô ráo yết hầu. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lạc Tân giật mình tỉnh lại, nhìn chằm chằm Lạc Định. Ngươi mới vừa nói, chỉ có ta mới có thể cứu được ngươi, ý của ngươi là nói, việc này cùng Diệp Vô Trần có quan hệ. Vâng, Lạc Định tranh thủ thời gian gật đầu. Ngươi đắc tội Diệp Vô Trần. Lạc Tân sắc mặt nghiêm túc. Lạc Định chi chi ngô ngô. Chuyện gì xảy ra? Lạc Tân sầm mặt lại. Lạc Định lập tức không còn dám có giấu giếm, đem Đông Hải Thần Phủ sự tình nói ra. Cái gì? Ngươi cấu kết quỷ minh tộc. Lạc Tân sắc mặt cực kỳ khó coi, dùng giết người ánh mắt nhìn xem Lạc Định. Ngươi cũng dám cấu kết quỷ minh tộc, lão tổ tông ta. Chấm, Lạc Định còn muốn giải thích đột nhiên liền bị Lạc Tân một bàn tay đập bay, lăn không biết bao nhiêu dặm, đụng vào nơi xa trên ngọn núi, sơn phong băng liệt. Lạc Tân tiến lên dậm chân, đem Lạc Định nắm chặt đứng lên, hai mắt lửa giận. Ngươi dám cấu kết quỷ minh tộc, ngươi quên ta ban đầu là làm sao khuyên bảo ngươi. Lạc Định sắc mặt trắng bệch trong lòng kinh hoàng, khóc cầu. Lão tổ tông ta sai rồi, trước đó vài ngày quỷ minh tộc tôn thượng tìm tới ta, nói chỉ cần cùng bọn hắn liên thủ giết Diệp Vô Trần, hắn liền có biện pháp để cho ta đột phá thiên thần cảnh. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền đáp ứng tạm thời cùng hắn liên minh. Hơn nữa lúc ấy ta cũng không biết Diệp Vô Trần thân phận. Ta nếu là biết Diệp Vô Trần chính là năm đó Cửu Châu chi chủ đại nhân chuyển thế, cũng sẽ không đáp ứng quỷ minh tộc. Lạc Định tiếng khóc, lão tổ tông ta sai rồi, van cầu ngươi, mau cứu ta, ngươi là năm đó viễn cổ cự ma tiền bối dưới trướng, viễn cổ cự ma tiền bối đối với ngươi coi trọng, chỉ cần ngươi ra mặt, viễn cổ cự ma tiền bối khẳng định sẽ nể mặt ngươi, để Diệp Vô Trần tha ta một mạng. Lạc Tân lại là tự giễu cười một tiếng, để cho ta ra mặt cầu viễn cổ cự ma đại nhân. Tiếp theo thở dài, lắc đầu nói, vô dụng, coi như ta ra mặt cầu viễn cổ cự ma tiền bối cũng vô dụng. Nếu là chuyện khác, có lẽ còn có chỗ trống, nhưng là, ngươi cấu kết quỷ minh tộc. Xúc phạm Diệp Vô Trần vảy ngược coi như ai cầu tình đều không dùng. Năm đó, Diệp Vô Trần thân muội muội liền chết trong tay quỷ minh tộc. Tài cấu kết quỷ minh tộc chỉ có một con đường chết. Lạc Tân mà nói, để Lạc Định triệt để tuyệt vọng, sụi lơ trên mặt đất. Mấy ngày sau, ma tộc lão tổ tông Lạc Tân xuất thế tự mình áp lấy ma tộc lão tổ Lạc Định đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, sau đó hướng Diệp Vô Trần bồi tội cũng tự tay đem nó đánh giết. Tin tức truyền ra chấn kinh trung ương đại lục. Ngay sau đó, ma tộc bắt đầu đại thanh tẩy tất cả cùng quỷ minh tộc cấu kết ma tộc đệ tử toàn bộ bị bắt được tại phong ma thành chém đầu răn chúng. Liền một ngày, liền chém giết mấy vạn cái ma tộc đệ tử. Từ ma tộc lão tổ, nguyên lão, thiếu tộc trưởng, cho tới ma tộc đệ tử bình thường, phàm là cùng quỷ minh tộc có chút quan hệ toàn bộ đều không có trốn qua. Một ngày này, bị hậu thế ma tộc xưng là ngày ma táng. Chớp mắt chính là mấy tháng đi qua. Mấy tháng này, Diệp Vô Trần để thiên yêu tộc Long Gia, Bạch Gia, Băng Tuyết Thần Cung triệt để quét sạch rơi trung ương thánh triều thế lực còn sót lại. Mấy tháng đến, Diệp Vô Trần nuốt Long tộc linh dược kiên trì không ngừng tu luyện Thủy Long Quyết rốt cục đột phá đến tầng thứ 3 đỉnh phong, kém một chút liền có thể đột phá đến tầng thứ 4. Gocchuyenaudio.com Từ thôn phệ Ngân Long Vương chân Long huyết mạch về sau, Diệp Vô Trần huyết mạch lột xác thành thánh cấp tốc độ tu luyện tăng lên không ít, không phải vậy, hắn Thủy Long Quyết cũng không có nhanh như vậy đạt tới tầng thứ 3 đỉnh phong. Mấy tháng đi qua, vốn là nhân hoàng thập trọng Diệp Vô Trần thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh. Cuối cùng thành đại đế, mà lại đột phá đến đại đế nhị trọng. Một ngày này, đầy trời tuyết trắng, Diệp Vô Trần đứng tại tòa nào đó núi tuyết đỉnh phong, nhìn lấy thiên hạ cảnh sắc, nhìn phía xa thành trì ngựa xe như nước, ngày mai lại là năm mới, qua một năm này, hắn. Diệp Phong, liền 20, thời gian là thật nhanh, cũng là thời điểm tiến thánh địa, hắn là thật muốn nhìn một chút hắn năm đó tự tay thành lập chư thần chi điện hiện tại ra sao bộ dáng. Cách chương.